Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, Ngọc Lan Đại Lục bí mật. Một câu nói kia, lập tức để cho Lâm Lôi phủ, báo mối thù gì? Không đúng, Lâm Lôi trong nháy mắt liền hiểu, lão tứ chết, thật có oan khuất, Lâm Lôi lôi kéo ra lỗ tay, ra lỗ lão đại, tỉnh táo. Đi, đến ta cái kia, người đem chuyện đã xảy ra tường tường tế tế nói cho ta. Gia Lỗ cũng khẽ gật đầu, đi vào Lâm Lôi trong đình viện. Lão tứ chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Lôi sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Gia Lỗ trịnh trọng nói, lão tam, lão tứ ngày nào là mang theo người một nhà ở bên ngoài tuần tra. Thế nhưng là người nào muốn lại gặp La Áo Đế Quốc quân đội? Lão tứ người quá ít, dù cho liều tính mạng, cũng chỉ là chạy trốn lão tứ mấy chục người. Lão tứ bọn hắn hơn 10 người chạy trốn tới Ni Nhĩ dưới thành, mà giờ khắc này truy kích địch nhân cộng lại mới 300 cái. 300 cái, Lâm Lôi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vâng, cũng bởi vì La Áo Đế Quốc người hướng trên cổng thành bắn tên. Mà lúc đó Ngọc Lâm Thân Vương chính là khắp nơi trên cổng thành. Mũi tên kia đem Ngọc Lâm Thân Vương dọa sợ. Hắn lập tức mệnh lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào mở cửa thành, để cho bất luận kẻ nào thủ vững, chỉ vì bảo hộ hắn an toàn. Còn lão tứ mấy chục người ở phía dưới giận hô hào, mở cửa thành, không ai có thể dám mở cửa. Cứ như vậy, lão tứ đám người bị giết chết. Lâm Lôi lửa giận trong lòng thiêu đốt lên. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng một màn kia. Lão tứ bọn người thê lương hô to, mở cửa thành. Có thể Ngọc Lâm Thân Vương quả thực là sai người không được mở cửa thành, cũng không có để cho người ta đi cứu. Lão tứ vậy mà liền chết như vậy đi. Chết thật oan, vốn có thể bất tử. Lão tứ thi thể đâu? Lâm Lôi lập tức truy vấn. Gia Lỗ khổ sở nói, theo chúng ta Đạo Xâm Thương Hội tình báo, lão tứ trên bờ vai đầu tiên là bên trong một tiễn, sau đó bị địch nhân chiến đao bổ trúng ngực, lão tứ liền ngã tại góc tường hạ. Sau đó tên địch nhân kia thủ lĩnh liền đem lão tứ thi thể bắt tù binh mang đi. Cái gì? Lâm Lôi không thể tin được. 300 người tại Ni Nhĩ dưới thành, quân coi giữ không chỉ không công kích, còn mặc cho bọn hắn mang đi lão tứ thi thể. Rất buồn cười, nói cho đúng, cái kia 300 người bên trong tuyệt đại bộ phận người là tại tầm bắn bên ngoài. Chân chính công kích chỉ là 10 cái cao thủ, cái kia 10 cái cao thủ, căn bản không quan tâm mũi tên. Gia Lỗ trong lòng rất là đắng chát, cái kia 10 cái cao thủ giết chết lão tứ bọn hắn, mang đi lão tứ thi thể, mà tại Ngọc Lâm Thân Vương mệnh lệnh dưới, Ni Nhĩ thành thủ quân không người dám tự tiện xuất chiến. Áo Bố Lai Ân quân nhân đế quốc xác thực rất tuân theo quân lệnh, nhưng như thế buồn cười mệnh lệnh lại là để cho người ta cảm thấy khó xử chi cực. Lão tứ chấm ngoặc kép. Lâm Lôi trong đầu nghĩ tới lão tứ tại cái kia Ni Nhĩ thành dưới tường thành bi phẫn hô to, mở cửa thành. Thế nhưng là trên cổng thành quân coi giữ lại đạm mạc đều không ra cửa thành. Như thế oan khuất chết đi. Lâm Lôi trong lòng cũng có mãnh liệt không cam lòng. Lão tứ, lẽ ra không nên chết à? Cái này Kiều An, cùng Đặng Tư Thản gia tộc, vậy mà đều gạt ta. Lâm Lôi giờ phút này sau khi biết chân tướng, trong lòng cũng có chút minh bạch. Cái kia Đặng Tư Thản gia tộc chỉ sợ là vì không đắc tội Ngọc Lâm Thân Vương, không đắc tội Kiều An bệ hạ, mới làm như thế. Nguyên lai, phía sau vẫn còn kia cái gì Ngọc Lâm Thân Vương. Lâm Lôi trong lòng nộ khí tại bốc lên. Hắn sớm nghe nói qua Ngọc Lâm Thân Vương đại danh, cái này Kiều An bệ hạ lấy bao che khuyết điểm nổi danh. Hắn cái kia không có gì năng lực đệ đệ, dĩ nhiên là có thể trở thành một cái hành tình trưởng khống giả. Bởi vậy có thể tưởng tượng, Kiều An bệ hạ đối đệ để cưng chiều. Lão tam, lão tứ thù, chỉ có thể dựa vào ngươi. Gia Lỗ bi phẫn nói. Gia Lỗ trong lòng lúc này cũng rất tự trách. Hắn cũng rất muốn xuất thủ báo thù. Thế nhưng là, hắn thực lực quá yếu. Mà lại đạo xâm thương hội cũng không phải hắn. Lâm Lôi gật gật đầu. Mấy sợi lệ mang từ trong mắt tiết ra. Cái kia Ngọc Lâm thân vương hại chết lão tam. Cái kia, hắn cũng nhất định phải chết. Lâm Lôi quay người nhìn về phía Gia Lỗ. Gia Lỗ, người trước tiên ở cái này nghỉ ngơi. Ta đi ra ngoài một chuyến. Làm gì? Hiện tại liền xuất thủ. Không, Lâm Lôi đạm mạc lắc đầu. Nếu như ta trực tiếp đi giết Ngọc Lâm thân vương, đoán chừng cái kia Kiều An bệ hạ sẽ đối với Đặng Tư Thản gia tộc tiến hành trả thù. Lão tứ chết rồi, ta không nghĩ để cho gia tộc của hắn cũng suy bại xuống dưới. Vũ Thần Sơn, Lâm Lôi giờ phút này đang đứng tại võ thần bế quan cái kia động quật trước cửa. Đứng bình tĩnh, lúc này từ đằng xa cực nhanh bay tới một người. Chính là Tạp Tư La Đặc. Lâm Lôi, ngươi đây là... Tạp Tư La Đặc nghi ngờ nói. Ta muốn gặp võ thần. Lâm Lôi hồi đáp. Tạp Tư La Đặc gật đầu nói. Dạng này, ta cho ngươi thông báo a. Ngay tại lúc này, một thanh âm cùng lúc tại Lâm Lôi, Tạp Tư La Đặc hai người vang lên bên tai. Lâm Lôi, ngươi vào đi. Lâm Lôi đã sớm thi triển phong ảnh thuật, lúc này bay vào trong động quật, dọc theo quen thuộc đường đi, tiến nhập cái kia tĩnh mịch trong động quật, hướng phía dưới rơi xuống mấy ngàn mét, mới đến đáy bộ. Khoảng khắc, Lâm Lôi đi tới cái kia quạt đen nhánh trước cửa đá. Suy suy, kinh khủng nhiệt độ cao, thiêu nướng cái kia xích hồng vách đá. Lâm Lôi cung kính nói, võ thần đại nhân, ta muốn, ta cùng Hắc Đức Xâm một trận chiến ngươi đã biết rõ đi. Ta muốn, ta hẳn là có tư cách biết rõ ngươi khi đó cái gọi là bí mật. Vào đi, võ thần đạm mạc thanh âm, vang lên, ầm ầm, cái kia quạt đen nhánh cửa đá tự động hướng bị kéo đi lên. Lộ ra cửa thông đạo, một trận đáng sợ sóng nhiệt đập vào mặt, Lâm Lôi long huyết đấu khí tự nhiên tại bên ngoài thân hình thành, mạch đập phòng ngự. Nóng qua chỗ, Lâm Lôi nhìn thấy cái này động quật chỗ sâu tình cảnh. Cũng rất là giật mình, chỉ thấy phía trước động quật nơi xa, lại là một cái chừng dài trăm thước rộng lớn hình hồ dung nham. Sôi trào nham tương tại cái kia hồ dung nham bên trong chảy xuôi. Cái này còn không phải nhất làm cho người chấn kinh. Để cho người ta chấn kinh là hồ dung nham trên không ngưng tụ chừng gần 3 mét đường kính hỏa cầu. Nơi này hỏa cầu toàn thân xích hồng, cái kia đáng sợ sóng nhiệt chính là từ cái kia lăng không lơ lửng hỏa cầu không ngừng truyền ra đến, có thể bức bách đến Lâm Lôi sử dụng mạch đập phòng ngự. Có thể nghĩ loại này sóng nhiệt đáng sợ, đồng dạng nham tương nhiệt độ, Lâm Lôi dù cho tới gần, loại kia nhiệt độ cũng không gây thương tổn được hắn. Chính là nhảy vào nham tương bên trong, chỉ cần chống lên đấu khí là đủ, càng không cần sử dụng mạch đập phòng ngự. Lâm Lôi chợt phát hiện một việc, võ thần đại nhân đâu? Lâm Lôi nghi hoặc ngắm nhìn chung quanh, không gian xung quanh liếc thấy rõ ràng, ngoại trừ trung ương hồ dung nham bên ngoài, chung quanh trống trải chỗ một chút thấy rất rõ ràng. Thế nhưng là chính là không có một bóng người. Lâm Lôi, võ thần đạm mạc thanh âm dĩ nhiên là từ cái kia lơ lửng hỏa cầu truyền tới. Lâm Lôi giật mình nhìn về phía cái kia lơ lửng hỏa cầu. Khó nói, võ thần là cái kia hỏa cầu. Chỉ gặp một cái thân ảnh mơ hồ từ lơ lửng quang cầu nội bộ ra. Nhoáng một cái kia thân ảnh mơ hồ đã đến hồ dung nham bên cạnh trên mặt đất. Người này chính là võ thần. Lâm Lôi xem xét tỉ mỉ lấy vị này đại lục truyền kỳ võ thần. Võ thần cái không tính quá cao, cũng liền chừng một thước tám. Hắn dung mạo nhìn qua chỉ có 30 mấy tuổi, lông mày rất to, cái kia một đầu xích hồng sắc tóc dài dài tới phần eo. Lâm Lôi nhìn kỹ, dĩ nhiên là phát hiện cái kia xích hồng sắc trên tóc dĩ nhiên là thiêu đốt lên hỏa diễm. Võ thần khuôn mặt lạnh lùng như nham thạch, ánh mắt cực kỳ sắc bén, cả người trong lúc giơ tay nhấc chân, liền cho người ta một loại bá khí 10 phần cảm giác. Đặc biệt là loại kia đáng sợ uy áp, dĩ nhiên khiến Lâm Lôi cảm thấy tim đập nhanh. Thật mạnh, bái kiến võ thần, Lâm Lôi cung kính nói ra. Võ thần cẩn thận nhìn xem Lâm Lôi, khóe miệng lờ mờ có vẻ tươi cười, nhàn nhạt gật đầu. Không tệ, ngươi cùng Hắc Đức Sâm chiến đấu, ta cũng quan sát, ngươi công kích rất có ý tứ. Lâm Lôi trên mặt cũng có vẻ tươi cười. Võ thần đại nhân, ta hiện tại hẳn là có biết rõ đại lục bí mật tư cách a. Lâm Lôi trong lòng sớm có quyết định, lại xuất phát đi hỗn loạn chi lĩnh trước đó, tới gặp võ thần một mặt, mà bây giờ, chính mình muốn vì lão tứ báo thù. Lâm Lôi dĩ nhiên tính toán tốt, cho lão tứ báo thù về sau, liền lập tức xuất phát đi tới hỗn loạn chi lĩnh, mà lại gặp võ thần, không đơn giản có thể biết rõ bí mật, mà lại cũng có thể dựa vào võ thần lực ảnh hưởng tới dọa Bách Kiều An một chút. Nếu như nói Kiều An sợ nhất người nào, không thể nghi ngờ là võ thần. Lâm Lôi, người lĩnh ngộ công kích xác thực rất đặc thù, ngươi bây giờ thực lực thật là cùng Hắc Đức Sâm không kém bao nhiêu, chừng tư cách biết rõ Ngọc Lan đại lục bí mật. Võ thần đạm mạc nói. Lâm Lôi ở bên cẩn thận lắng nghe. Lâm Lôi, ngươi biết ta thế nào thành thần sao? Võ thần bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Lôi, không phải lĩnh ngộ, đột phá thánh vực cực hạn, đạt tới thần vực sao? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn xem võ thần. Võ thần khẽ lắc đầu, thần cấp, không phải dễ dàng như vậy tốt đột phá, chính là cái kia hy tắc, thiên phú cao như vậy, cũng là hao phí hơn 5.000 năm đạt tới thần cấp. Còn ta... lúc trước mặc dù đạt đến thánh vực cực hạn, thế nhưng là một bước cuối cùng cũng rất khó khăn bước ra. Tại hơn 5.000 năm trước một lần kia trong tranh đấu, ta may mắn đạt được một cái hạ vị thần thần cách. Ta dung hợp cái này mai thần cách, cho nên ta đạt đến thần vực. Lâm Lôi ngây ngẩn cả người, cái kia bị thổi chí cao võ thần, nguyên lai là đạt được một cái hạ vị thần thần cách mới đột phá, thế nào, rất thất vọng? Võ thần cười nhạt nói. Lâm Lôi lắc đầu nói, không, võ thần năm đó tốn hao mấy trăm năm thời gian đạt tới thánh vực cực hạn, liền đã rất để cho người ta khâm phục. Người đại đệ tử Pháp Ân cũng tu luyện mấy ngàn năm, bây giờ hẳn là thánh vực cực hạn a. Võ thần cười, hắn rất hài lòng Lâm Lôi trả lời. Xác thực mấy trăm năm đạt tới thánh vực cực hạn, thật là phi thường khó được. Thánh vực cực hạn thực ra rất khó tu luyện, có thể tu luyện tới thánh vực cực hạn, vậy khẳng định là đem nguyên tố pháp tắc bên trong một đạo đường đi tới một bước cuối cùng, mà tới được cái kia cửa ải, cần chính là đốn ngộ. Một nháy mắt, đem nguyên tố pháp tắc phương diện đó dung hợp quán thông, cái kia mới tính thành công. Võ thần cảm khái nói, toàn bộ Ngọc Lan đại lục đạt tới thánh vực cực hạn, chỉ kém một bước cuối cùng liền tiến vào thần vực. Mấy chục năm trước hay là có 6 người, hiện tại hy tắc đột phá, còn thừa lại 5 cái thánh vực cực hạn, trong đó có Pháp Ân. Bây giờ Ngọc Lan đại lục ngoại trừ ngũ đại thần cấp cao thủ bên ngoài, mạnh nhất chính là Pháp Ân bọn hắn 5 cái. Pháp Ân thực lực ngươi hẳn phải biết. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Lâm Lôi hiện tại cũng chân chính bắt đầu tiếp xúc Ngọc Lan đại lục tiềm ẩn cái kia một mặt. Võ thần đại nhân, Quang Minh giáo hoàng thực lực nếu như tại tiềm ẩn cường giả bên trong tính toán, tính là gì cấp bậc? Lâm Lôi về sau là khẳng định phải đối phó Quang Minh giáo hoàng, tự nhiên muốn hỏi rõ ràng. Quang Minh giáo hoàng, võ thần dừng một chút, nói ra, đại lục tiềm tiềm ẩn cường giả bên trong, ngoại trừ thần cấp bên ngoài, phía dưới chính là pháp ân các loại ngũ đại cực hạn cường giả. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đến thần cấp, xuống dưới nữa, chính là quang minh giáo hoàng cái này một cấp bậc, nơi này cấp bậc có chừng mười mấy người, xuống dưới nữa, chính là hắc đức xâm nơi này cấp bậc, đại lục tiềm ẩn cường giả. Phần lớn đều là hắc đức xâm nơi này cấp bậc, quang minh giáo hoàng, mạnh hơn hắc đức xâm. Lâm Lôi trong lòng nhớ kỹ, võ thần liếc qua Lâm Lôi, quang minh giáo hoàng, tu luyện đại dự ngôn thuật. Đại dự ngôn thuật uy lực phi thường đáng sợ, hắn mạnh hơn hắc đức xâm một bậc cũng là bình thường. Lâm Lôi nhìn xem võ thần, dò hỏi, võ thần đại nhân. Cái kia Ngọc Lan đại lục bí mật chứ? Đến cùng là cái gì? Lâm Lôi một mực rất hiếu kỳ. Cái này Ngọc Lan đại lục, dựa vào cái gì? Hấp dẫn đông đảo cường giả dừng lại tại cái vị diện này. Ngọc Lan đại lục, tại trí cao vị diện bên trong chúng thần bên trong, thực ra vẫn còn một cái xưng hô. Võ thần trên mặt lộ ra một tia tốt sắc. Cái gì xưng hô? Lâm Lôi nhãn tình sáng lên, chúng thần mộ địa, võ thần nhẹ nhàng nói ra, chúng sinh mộ địa, Lâm Lôi trong lòng máy động, võ thần đại nhân, chúng thần cho dù bỏ mạng, bọn hắn cũng sẽ không nhất định phải an táng tại chúng ta Ngọc Lan đại lục vị diện a. Dĩ nhiên không phải an táng, võ thần cười nhạt nói, hơn 5.000 năm trước, cường giả vị diện khác hàng lâm. Rất nhiều đều là thần cấp, thậm chí cả trung vị thần, thượng vị thần, bọn hắn tại Ngọc Lan đại lục vị diện chém giết. Kết quả, ngoại trừ số ít cường giả vị diện khác cuối cùng rời đi. Cơ hồ tất cả cường giả đều chết sạch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.